Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, phát hiện tình hình quân địch. Lorelai nghĩ đồ vật nghĩ đến nhập thần. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng đánh cùng lời nói. Trong lòng giật mình vội vàng quay đầu. Đã thấy đại thụ mặt sau. Quen thuộc bóng lưng từ đại thụ bên cạnh lộ ra nửa người. Lại nghĩ lên vừa vặn nghe được. Lập tức miệng một trống. Hừ lạnh một tiếng quay đầu lại. Biểu thị chính mình không nghĩ lý Hyakun. Hyakun thoáng nhìn Lorelai biểu lộ cùng động tác. Đưa tay có chút gãi gãi gương mặt của mình. Mang trên mặt ý cười nói. Ha ha, người cái dạng này chính là không muốn nghe lạc. Vậy thì tốt, ta cũng liền không tốn nhiều môi lưỡi. Ai, đi một đường có chút mệt mỏi. Ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi trước một hồi. Hyakun nói xong liền thật dài đánh cái lười. Sau đó liền hai tay ôm ngực nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt. Ngoặc kép chấm than, Lorelai nghe được Hyakun lời nói nhìn lại. Liền thấy Hyakun quả nhiên đã nhắm mắt lại. Trong lòng lập tức một trận hờn dỗi. Liền vội 9p dép vàng đứng lên dương nanh múa vuốt bắt lấy Hyakun quần áo. Chính là một trận loạn lắc. Hắc, hắc, choáng choáng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hyakun bị Lorelai một trận ma chốc lắc lư. Vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Hừ, mau nói. Lorelai buông tay buông ra Hyakun. Hai chân quỳ gối trên cỏ. Chống nạnh khí đô đô nói với Hyakun. Ngoặc kép chấm hỏi. Nói cái gì nha? Hyakun mang trên mặt ý cười giả vờ ngây ngốc nói. Lorelai xem xét Hyakun dáng vẻ. Lập tức sinh ra một đôi tội ác hai tay. Hyakun vội vàng khoát tay ra hiệu chính mình nhận thua. Tốt tốt tốt. Ta nói. Bất quá. Hiện tại trời đều đã tối. Chúng ta vẫn là về trước trung tâm Pokemon đi. Không quay lại đi. Nếu là Bruno đi trung tâm Pokemon tìm không thấy chúng ta. Hẳn là liền muốn lo lắng. Chúng ta vừa đi vừa nói. Hyakun sửa sang lại quần áo một chút. Liền đứng lên. Vươn tay chuẩn bị kéo Lorelai một thanh. Đã thấy Lorelai vươn tay. Vừa dùng lực đứng lên. Sau đó liền một mặt ngượng ngùng thu tay về. Cả người đứng ở nơi đó không có động tĩnh. Hyakun có chút hoài nghi nhìn một chút mình tay. Trong lòng có chút nghi hoặc. Chính mình cái tay này chẳng lẽ uy lực như thế lớn sao? Sau đó liền nghe được Lorelai thấp giọng thấp kém nói. Cái kia, ta giày ném đi. Chấm ngoặc kép, Hyakun hơi sững sờ. Lúc này mới cúi đầu xem xét. Phát hiện Lorelai trên chân nguyên bản cặp kia màu đỏ thanh lương giày sang đan lúc này đã chỉ còn lại một con, một cái khác đã chẳng biết đi đâu. Một con trần trùng trục bàn chân ngượng ngùng co lại đến cái chân còn lại đằng sau giấu đi. A, giày của ngươi đi nơi nào? Ngươi không phải tới làm đạo quán khiêu chiến thi đấu sao? Có phải hay không thua? Chẳng lẽ Sinerba Jim thua phải bồi thường bên trên một con giày sao? Hyakun mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thực sự nghĩ mãi mà không rõ giày vì sao lại không thấy. Lorelai nghe Hyakun lời nói lập tức thở phì phò đối Hyakun hô. Ngươi tại nói mò thứ gì? Đạo quán mới sẽ không có loại này kỳ kỳ quái quái quy củ đâu. Hyakun vừa nghe là biết đạo. Lần này Lorelai khẳng định là không có khiêu chiến thành công. Ngẫm lại cũng thế. Lúc trước đối với Hyakun ra một trận ngoan thoại. Đến cuối cùng vẫn không có thể cầm tới đạo quán huy khương. Cho nên mới sẽ ngồi ở chỗ này không có ý tứ trở về. Có chút không biết làm sao đi. Kia rốt cuộc là. Hyakun cau mày hỏi. Lorelai bĩu môi duỗi ra ngón tay. Chỉ phía sau biển cả. Thở phì phò nói. Hừ, lúc ấy ta rất không cao hứng. Ta liền đem giày ném trong biển. Chấm ngoặc kép, Hyakun, ngoặc kép, ném loạn rác rưởi là không đúng. Chấm ngoặc kép, ai cần ngươi lo, còn có đi hay không nha? Ngươi không đi, ta đi. Lorelai bị Hyakun câu này không mặn không nhạt lời nói cho hắc quá sức. Lập tức một mặt nộ khí giống lên một tiếng. Quay người liền để trần một chân. Nghênh ngang đi trở về. Hyakun nhìn xem Lorelai dáng vẻ thở phì phò cười ha ha. Vội vàng chạy tới, chạy đến Lorelai phía trước ngồi xổm xuống. Tới đi, nhìn ngươi chân trần thật đáng thương. Ta liền cố mà làm cõng ngươi một đoạn đường đi. Lorelai nhìn thấy Hyakun dáng vẻ cũng là hơi sững. Sờ, trên mặt vẻ giận dữ lập tức biến mất. Hai ngón tay không biết làm sao quấy cùng một chỗ. Một mặt ngượng ngùng nhẹ nói. Ngươi cái dạng này nhiều không có ý tứ nha. Hyakun, có cái gì ngượng ngùng? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Giữa bằng hữu, chút chuyện này lại coi là cái gì? Lorelai nghe Hyakun lời nói biểu lộ có chút ảm đạm. Cúi đầu thầm nói, chỉ là bằng hữu à? Chấm ngoặc kép, Hyakun thính giác là rất bén nhạy. Cho nên Lorelai nói thầm âm thanh cũng bị Hyakun rõ ràng nghe được. Nhưng là Hyakun nhưng lại không biết trả lời thế nào. Đành phải trầm mặc, theo hai người ngắn ngủi trầm mặc. Tràng diện có chút xấu hổ. Lorelai nhìn thoáng qua không nói một lời ngồi xổm trên mặt đất Hyakun. Nặng nề mà lắc lắc đầu. Một đầu hỏa hồng tóc dài ngang vai tả hữu vung vẩy. Trên mặt lần nữa dương lên tiếu dung. Nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất Hyakun. Ngoài miệng kéo ra một tia cười xấu xa. Sau đó hô to một tiếng, bỗng nhiên nhào tới, phốc, tốt, a, không cho nói, không cho nói. Hyakun không có chút nào chuẩn bị Lorelai như thế một cái bay nhào. Mắt lườm một cái liền muốn nói ra thật nặng, nhưng là chỉ nói ra một chữ, hảo, liền bị Lorelai bịt miệng lại, không phát ra được thanh âm nào. Hyakun trợn trắng mắt, hai tay dùng sức ôm lấy Lorelai chân. Không tốn sức chút nào đứng lên. Sau đó liền hướng trung tâm Pokemon đi đến. Lorelai buông lỏng ra che Hyakun miệng tay. Không để lại dấu vết tại lạnh lùng trên quần áo cọ sát. Sau đó ôm Hyakun cổ. Đem đầu đặt ở Hyakun trên bờ vai. Thấp giọng hỏi. A, người trong suy nghĩ cô bé kia rốt cuộc là tình hình gì? Ta hiện tại có chút hiếu kỳ. Ta cùng nàng tầm đó có cái gì chênh lệch sao? Hyakun nghe Lorelai, trong lòng có chút im lặng nghĩ đến. Chỉ ít cõng Delia thời điểm, phía sau sẽ không cảm giác như thế cấn đến hoảng. Chấm ngoặc kép, nhưng, Hyakun là sẽ không đem câu này lời trong lòng nói ra. Hiện tại cổ còn tại tay người ta bên trong. Nếu là Hyakun dám nói ra thầm nghĩ lấy câu nói này. Có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời cũng làm là cái vấn đề. Khụ khụ, Delia nha, ân, rất xinh đẹp, rất ôn nhu, thích làm việc nhà, đối xử mọi người hòa ái. Đối Pokemon cũng 10 phần thân cận. Ha ha, ta nói cho ngươi, Delia cho người cảm giác có một chút điểm thiên nhiên ngốc. Nhưng là theo ta quan sát, đây tuyệt đối đều là giả tượng. Delia tuyệt đối là một cái phi thường thông minh phi thường. Chấm ngoặc kép, Lorelai lẳng lặng ghé vào Hyakun trên bờ vai. Lẳng lặng nghe nhìn xem Hyakun càng nói càng vui vẻ. Càng nói càng kích động. Ngay cả trên mặt biểu lộ đều muốn mặt mày hớn hở đi lên. Trong lòng hơi có chút hiếu kỳ. Không hiểu có loại rất muốn cùng tên này. Gọi Delia nữ hài. Gặp mặt một lần cảm giác. Nhìn một chút. Đây là một cái có như thế nào ma lực nữ hài. Cinnabar Gym khoảng cách trung tâm Pokemon cũng không tính đặc biệt xa. Hyakun cõng Lorelai về tới trung tâm Pokemon trước. Hyakun trên mặt còn mang theo nét mặt hưng phấn. Nhìn lại trên lưng Lorelai. Liền phát hiện Lorelai không biết là bởi vì quá mệt mỏi. Hay là bởi vì Hyakun đoạn đường này nói quá mức thôi miên. Bây giờ đã nặng nề ngủ thiếp đi. Toàn bộ mặt dán tại Hyakun trên bờ vai. Gạt ra một cái dáng vẻ khả ái. Kính mắt đều có chút chệch hướng. Hyakun một mặt bất đắc dĩ. Tình cảm chính mình đoạn đường này nói những lời kia đều thành bài hát du con. Người đều cho nói ngủ lấy. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hyakun chuẩn bị tiến trung tâm Pokemon cửa lớn. Lúc này, bên cạnh tiện lợi trong cửa hàng. Ra một đạo thoáng có chút thân ảnh quen thuộc, chỉ thấy người kia trên thân một bộ băng thông rộng áo khoác. Trên đầu còn mang theo một cái mũ, trên tay mang theo hai đại bao thương phẩm, vội vã từ tiện lợi trong cửa hàng đi ra, nhanh chóng hướng phía tiến về Cinerba Gym đường đi đi. Mặc dù trên thân bao khỏa rất chặt chẽ, nhưng là gương mặt kia, Hyakun lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Là cái kia sử dụng hao đum cùng Marovac thợ săn trộm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, nơi này chính là bọn hắn mới nhất tránh né địa phương? Hyakun trong lòng giật mình, lập tức cảm thấy mình giống như lại phát hiện cái gì không thể sự tình. Dư quang nhìn chăm chú lên tên kia áo khoác nam tử nhanh chóng biến mất tại tầm mắt bên trong. Hyakun liền mang trên mặt một tia lo lắng đi tới trung tâm Pokemon bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.